Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, 479 đại chiến. Hạ, Ruri đã chống ra tay trái chậm rãi đưa đến sau lưng. Cầm một thanh cự kiếm chuôi kiếm, một thanh yêu dị máu tươi cự kiếm bị hắn rút ra. Chuôi này máu tươi cự kiếm tại Ruri trong tay, như cũ chưa có hoàn toàn thành hình. Lưỡi kiếm cũng mới khó khăn lắm ngưng hình một nửa bộ dáng. Nhưng Ruri chính là như vậy nói lấy một cái còn chưa ngưng hình xong cự kiếm. Trực tiếp vọt vào ác ma bầy chính giữa. Nani, Shikaku thiếu chút nữa thì chửi bậy. Cái này Ruri có cái gì không đúng. Một điểm này Orochimaru đã nói với bọn họ. Nhưng không nghĩ đến lúc đó. Ruri vậy mà trực tiếp vọt vào đối với. Đúng, phương trận doanh chung. Điều này đại biểu lấy, nếu như Ruri không có phạm vi lớn trào phúng kỹ năng, như vậy tất nhiên sẽ đưa đến vòng vây xuất hiện chỗ sơ hở. Nhưng là cái này Ruri thực lực tựa hồ phải yếu rất nhiều a, mặc dù Ruri có thể tùy tiện miểu sát những kia Hellfire, nhưng là liền thực lực mà nói, Shikaku rõ ràng càng coi trọng lúc trước Ruri, giống như những thứ này. Nếu là nhượng Shikaku trong tình báo Ruri ra tay, đánh giá một chiêu liền toàn bộ tan tành mây khói đi. Nhưng là cái này Ruri không giống nhau. Vậy mà không có những bản đồ kia pháo một dạng công kích, mà là thuần túy đang sử dụng kiếm thuật. Mặc dù kiếm thuật cũng rất lợi hại, nhưng là đuổi Ruri những kia đại phạm vi công kích kỹ năng kém xa. Ta dẫn liên quân bổ trên lỗ hổng, không nên thả bọn họ ra vòng vây. Nhóm đầu tiên tiếp viện hẳn lập tức đến. Shikaku tại trong kênh nói một tiếng. Sau đó hiệu lệnh đóng tại này ninja các liên quân bắt đầu bổ khuyết Ruri phòng tiến chống chỗ. Tinh hồng hai mắt tràn đầy cuồng nộ. Trong tay chưa ngưng hình hoàn toàn to kiếm thiểm diệu lấy đối với. Đúng, máu tươi khát vọng quang hoa. Ruri trực tiếp vọt vào ác ma hàng lâm địa phương. Một tầng màu xanh lục tà năng vòng bảo vệ bị hắn một kiếm chém tan một cái hang sau đó. Hắn liền trực tiếp huy kiếm sát tiến đi. To lớn màu xanh lá cây cột sáng thông thiên triệt địa. Cuồn cuộn không đoạn hướng nhẫn giới chuyển vận lấy binh nguyên. Mà Ruri cứ như vậy trực tiếp sát tiến tới. Mau nhìn, quả nhiên là xảy ra việc lớn. Kiếm tâm nhượng cường xâm đem một đường khung cảnh chiến đấu thực. Thì truyền trở lại. Để cho bọn họ nhìn thấy hiện trường bản thế chiến. Ác ma cùng ninja trong chiến đấu. Các ninja nhìn trước mắt cũng không có quá nhiều hoàn cảnh xấu. Nhìn ta hẳn cho nhiều Orochimaru một ít gì đó. Kiếm tâm hơi có chút ảo não nói. Chỉ cho Orochimaru một viên ma lực bảo châu. Hắn hiện đang lo lắng có chút có đủ hay không dùng. Chúng ta sẽ thắng sao? Ba Diệp nhìn thấy đại chiến như vậy. Lo lắng hỏi một câu, nhất định có thể thắng, phụ thân không đều đi sao? Kiếm tâm ngược lại đối với, đúng, Ruri lòng tin 10 phần, nhưng là đây chẳng phải là phụ thân, hẳn là một loại con rối. Ba Diệp ngược lại rõ ràng biết rõ, nếu như là Ruri nói chắc chắn sẽ không chỉ có kia điểm thủ đoạn. Con rối cũng khẳng định rất lợi hại, dù sao cũng là dùng kiếm thuật. Đến lúc đó sau một chiêu vô hạn kiếm chế, bảo đảm đem những này bên ngoài tới ra hỏa đánh tè ra quần. Ta cũng tốt muốn đi. Kiếm tâm nhìn xem, liền nảy sinh muốn đi chiến trường ý nghĩ. Không được, cô sai trực tiếp hủy bỏ. À, kiếm tâm mặt đầy u oán nhìn về phía cô sai. Nhưng là cô sai chính là cũng không để ý tới. Chiến trường có cái gì tốt đi. Còn không bằng đưa cái này cho bọn hắn đưa đi đây. Làm cho chúng ta đại biểu. Ba Diệp là cùng cô sai nhất phái. Không muốn đi chiến trường. Bất quá nàng cầm ra bản thân khối kia hồng bạch xen nhau gấu mèo mặt nạ. Nguyện ý đem vật này cầm đi tiếp viện chiến trường. Đưa cái này đi đâu có chính mình đi thú vị a. Rõ ràng chúng ta có phụ thân đưa năng lượng chiến giáp. Kiếm tâm còn tại nhắc tới lấy đi chiến. Trường chuyện, dù sao hắn thấy, chiến trường này ra vẻ không phải rất nguy hiểm. So gọi hắn cùng Ba Diệp có lấy Ruri cho bọn hắn năng lượng chiến giáp. Ruri đều nói là chủ phòng điều khiển chiến giáp. đặt ở loại chiến trường này trên đoán chừng là bị vạn người đủ ẩu đều không phá vỡ kia loại. Cho nên căn bản cũng liền không có gì đáng sợ nha. Hoàn toàn không nguy hiểm. Nhưng là có một loại nguy hiểm gọi người mẫu thân cảm thấy nguy hiểm. Cho nên coi như kiếm tâm cảm giác mình ra sân có thể xưng bá. Nhưng là không nhượng đi tới là không nhượng đi. Hơn nữa hắn chỉ muốn đi chơi đùa ở ngoài cũng không có khác. Đừng, đang lúc lý do, tính, ta còn là cho bọn hắn ném thả dù đi. Cuối cùng, kiếm tâm vẫn là buông tha tính toán. Cường Sâm, mở một cái không gian cửa. Ta muốn cho bọn hắn thả dù vật tư. Kiếm tâm cầm lấy ba diệp khối kia mặt nạ, liền chuẩn bị thả dù đi qua. Chờ một chút, ba diệp đột nhiên nói. Thế nào, ca ca, người không cảm thấy vật này coi như lại ném một cái đi qua chỗ dùng cũng không phải đặc biệt lớn. Sao, kiếm tâm liếc mắt nhìn màn ảnh trên chiến huống. Orochimaru khống chế lấy quỷ ảnh binh đoàn hoàn toàn là bằng vào chạm đất mặt ma lực vung tay trận. Pháp xét ở tiêu hao, đem quỷ ảnh binh đoàn trở thành là pháo hôi đang dùng. Cho nên, ngươi còn nhớ ngươi đã nói cái gì đó sao? Ba Diệp nhắc nhở đến, ta nói qua cái gì đó. Ngươi là nói khắc ấn kỹ năng. Kiếm tâm chợt nhớ tới. Hắn cũng than phiền qua quỷ ảnh binh đoàn binh lính thực lực quá yếu cái vấn đề này. Cho nên giống như khắc in một ít kỹ năng có thể vào. Nhưng là ta không biết a, kiếm tâm biểu thị chính mình ở phương diện này là một học cặn bã. Hừ hừ tương đương, ba Diệp đắc ý vểnh mép, thiếu một chút quên. Hắn cô em gái này ở phương diện này thiên phú liền cùng hắn kiếm thuật thiên phú một dạng cao. Cô sai gặp hai đứa bé chỉ là đang thương lượng cho trang bị thăng cấp sự tình. Cũng liền do bọn họ đi, chỉ cần không đi chiến trường liền tùy bọn hắn. Cô sai có lấy tự cân nhắc. Hơn nữa Ruri cũng đã nói với hắn, những thế giới khác tới đồ vật, bởi vì không hiểu, cho nên hướng hướng sẽ có rất nhiều nhượng người cảm giác quỷ dị cùng ứng phó không kịp đồ vật. Tốt nhất không nên trực tiếp cùng bọn họ ngạnh bính, nhất là tại Ruri không có ở đây tình huống dưới. Dù sao, coi như là luân hồi thiên sinh thuật cũng cần linh hồn còn đang mới được. Nhưng là rất nhiều thế giới lại là có lấy tiêu diệt linh hồn phương pháp. Còn như thời gian bảo thạch, Ruri vẫn không thể cách lấy hai cái thế giới khác nhau sử dụng. Nói cách khác, nếu như xảy ra ngoài ý muốn, hơn nữa Ruri không có ở đây nói, sẽ rất phiền toái. Nói thí dụ như bị mang đi, mà biện pháp tốt nhất đương nhiên là giao cho người khác xử lý. Quả thực không được bọn họ liền tiến vào Ruri dành riêng trong không gian cơ giới phù đảo trốn. Ít nhất nơi đó có lấy tương đối an toàn cảnh vật chung quanh. Còn có Ruri một đoạn thời gian tới nay dùng không gian bảo thạch hút lấy nhiên liệu dự trữ. Coi như là Ruri chính mình đi tấn công, cũng cần tiêu tốn rất nhiều thời gian. Thời gian không phải quá đủ. Hơn nữa ta đối với, đúng, kiếm thuật cũng không phải quá biết. Liền khắc ấn một cái quỷ trảm tốt. Hoàn thành, ba Diệp từ đại đống trong quyển trục đứng dậy. Giơ lên thật cao trong tay hồng bạch gấu mèo mặt nạ. Nàng đối với khắc ấn kỹ năng cũng là luyện tập qua. Nhưng là cũng không rất tinh thông. Cho nên chỉ tuyển chọn một cái đơn giản nhất. Quỷ chàm, một cái đơn thuần đề cao chảm kích tổn thương kỹ năng. Nơi này sử dụng ám thuộc tính ma lực liền có thể. Đem ám thuộc tính ma lực thêm tại vũ khí trên sử dụng ra cường lực chảm kích. Một cái đơn giản thô bạo kỹ năng. So sánh với huyễn ảnh kiếm vũ kia loại cao cấp nhưng là rất phục siếc có thể. Ba Diệp biểu thị, dùng quỷ trảm đã đủ. Dù sao chỉ là pháo hôi nha. Nếu là huyễn ảnh kiếm vũ nói không nói tỷ lệ thành công vấn đề. Vẻn vẹn là thời gian trên liền cần ngay ngắn một cái trời ơi. Ruri lưu lại trong tài liệu. Có khắc ấn những thứ này kiếm thuật kỹ năng tỉ mỉ quá trình. Nhưng là lấy ba Diệp hiện nay thực lực mà nói. Muốn khắc ấn càng phục siếc có thể không thể nghi ngờ sẽ tiêu hao càng lâu dài giữa. Mà giống như quỷ trảm cái này loại đơn giản thô bạo kỹ năng chỉ cần nửa giờ đã đủ. Nhưng là kiếm tâm lại biểu thị có chút chê. Chỉ có quỷ trảm. Quá khiêm tốn đi. Người đi người tới. Ây. Đối với pháo hôi mà nói quỷ trảm đã đủ. Ta đi cầm một ít ma lực bảo châu. cùng một chỗ cho bọn hắn đưa qua đi. Kiếm Tâm nhận lấy mặt nạ, sau đó đứng dậy đi chuẩn bị thả dù. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.